Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, tinh anh đội ngũ. Tô Dương biểu hiện để nó người đều là giật nảy cả mình. Ở trong game đều có thể có nhanh nhẹn như vậy thân thủ. Nói rõ tại hiện thực thế giới bên trong võ công cũng mạnh phi thường. Có thể đem trò chơi chơi đến loại này như cá gặp nước trình độ. Có trời mới biết hắn khiêu chiến qua bao nhiêu boss. Lần trước Tô Dương giết vong linh yêu sư thời điểm, trọn vẹn dùng hơn 5 giờ. Lần này 5 người liên thủ toàn lực hành động, giết boss sử dụng thời gian tất nhiên sẽ thật to giảm bớt. Mà lại Tô Dương hiện tại thuộc tính so với lần trước giết vong linh yêu sư lúc cao không ít. Cho nên hắn lần này sát độc ngạc thống lĩnh phát ra tốc độ cũng muốn so trước đó nhanh lên rất nhiều. Phải biết hắn lần trước giết vong linh yêu sư lúc thiên hồn chỉ có cấp 2. Bạo kích thương tổn 1.400 điểm. Hiện tại hắn thiên hồn đạt tới tam giai. Bạo kích thương tổn 5.400 điểm. Mà lại tỷ lệ bạo kích cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn. Đánh vào boss trên thân vẫn là vô cùng đau. Tô Dương phát ra một mực xếp tại đệ nhất. Mà lại cùng người thứ hai chênh lệch thủy chung đều đang khuếch đại. Hắn tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn cùng tỷ lệ chính xác đều so với nó người cao hơn nhiều. Cho nên trong trận chiến đấu này hắn mới là nhân vật chính. Đi săn tiêu ký phóng thích thành công. Tô Dương một tiễn bắn ra. Độc ngạc thống lĩnh đỉnh đầu lại là nhảy ra hơn 70.000 điểm thương tổn. Nhìn đến cái tổn thương này con số. Bất bại ma thần bọn người là trợn mắt hốc mồm. Hơn 70.000 thương tổn. Lão Tô đây là ngươi đánh ra đến. Bất bại ma thần mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tô Dương. Cảm giác vô cùng thật không thể tin. Đúng vậy à, Tô Dương lại là một tiễn bắn đi ra. Lần nữa đánh dụng boss hơn 70.000 lượng máu. Cái này bất bại ma thần bọn người thấy rõ. Xác thực thật là Tô Dương đánh ra thương tổn. Không thể tin được. Bất bại ma thần hít sâu một hơi nói. Khó trách người đánh boss lợi hại như vậy. Nguyên lai là có như thế một cái có thể xưng bắc đồng dạng kỹ năng a. Tô Dương cười nói. Kỹ năng tuy tốt, nhưng muốn thành công trúng đích cũng rất khó. Bất quá dù vậy, đánh ra thương tổn vẫn còn rất cao. Giết boss thời điểm so sánh có tác dụng. Bất bại ma thần cười nói. Như thế rất tốt. Tranh thủ tại trong vòng 2 canh giờ giải quyết chiến đấu. Tô Dương nói. Cần phải không sai biệt lắm. Hơn 50 phút thời điểm. Boss lượng máu hạ xuống đến 50%. Ô, ngạc ngư thống lĩnh cuồng bạo. Nó tấm kia mở lớn trong miệng toát ra nồng đậm lục quang. Lục quang hình thành một cái to lớn xanh biếc hình cầu. Hình cầu càng lúc càng lớn càng ngày càng kinh khủng. Đây rõ ràng là muốn thả phóng đại chiêu tiết tấu. Đánh gãy, Tô Dương hét lớn một tiếng. Hắn không né nữa nhanh chóng bắn ra mũi tên. Chờ mong công kích mình có thể đem boss đóng băng. Chỉ cần đóng băng lại boss liền có thể đánh gãy boss đại chiêu. Ta lên trước. Bất bại chiến thần xông đi lên. Nộ trùng chiến kỹ đánh ra. Đụng vào độc ngạc trên thân về sau vậy mà toát ra một cái to lớn miss. Đập vào thất bại. Cột lửa. Đóng băng thuật. Bất bại ma thần. Đông thành vận mệnh cùng bất bại nha đầu đều phóng thích khống chế kỹ năng. Còn tốt, bất bại nha đầu đóng băng thuật thành công trúng đích. Độc ngạc thống lĩnh toàn thân bị tầng băng bao khỏa. Đại chiêu cắt đứt, thành công. Bất bại nha đầu cao hứng kêu một tiếng. Chính là như vậy, toàn lực phát ra. Độc ngạc thống lĩnh lượng máu từng chút rơi xuống. Tử đồng phát ra toàn trường đệ nhất. Nàng tỷ lệ chính xác tối cao, công kích lực tối cao. Các loại thiên phú lần lượt phát động, đối boss tạo thành thương tổn vô cùng ra sức. Boss lượng máu hạ xuống đến 30% thời điểm, lại là mãnh liệt phát ra một tiếng cự đại rít gào âm thanh. Nó lần nữa cuồng bạo, lại muốn thả phóng đại chiêu. nộ trùng chiến kỹ, cột lửa, đóng băng thuật. Đáng tiếc, tất cả khống chế kỹ năng đều bị boss né tránh đi. Tô Dương bắn ra sau cùng một tiễn. Ba, một đống vụn băng nện ở Độc Ngạc thống lĩnh trên mặt. Màu lam nhạt hàn băng cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Trong chốc lát liền đem Độc Ngạc thống lĩnh đóng băng tại nguyên chỗ. Nguy hiểm thật, yên tâm, còn chưa tới một bước kia. Ha ha, lão Tô phong ma còn không sử dụng đây. Phong ma thời gian câu đao nửa giờ. Không đến cuối cùng một bước tốt nhất không dùng. Một khi dùng phong ma, chúng ta cũng chỉ có thể đánh bạc vận khí. Ha ha, dạng này mới kích thích a. Chiến đấu tiếp tục, vẫn như cũ là Tô Dương tại làm di động hình MT. Hắn trên chiến trường trằn trọc xê dịch, cũng là không cho boss đụng phải chính mình một chút. Người khác toàn lực phát ra, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, làm boss lượng máu hạ xuống đến 20% thời điểm. Đại chiêu phát động, mọi người không thể cắt đứt đại chiêu. Tô Dương bất đắc dĩ mà sử dụng phong ma. Cho dù không có phong ma, mọi người vẫn không có chậm dần tốc độ, làm boss lượng máu hạ xuống đến 10% thời điểm. Gian nan nhất thời khắc đến, nói như vậy loại thời điểm này đều là đoàn diệt thời khắc. Boss thả phóng đại chiêu tần suất sẽ phi thường cao. Cẩn thận, boss muốn bắt đầu bão nổi. Bất bại chiến thần lên tiếng nhắc nhở. Giống, Độc Ngạc thống lĩnh bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Lục quang ngưng tụ, dọn bãi đại chiêu muốn tới, đánh gãy, mọi người lập tức hành động, tất cả khống chế kỹ năng ném lên, đáng tiếc bất bại ma thần, bất bại chiến thần, bất bại nha đầu mạng bọn họ bên trong dẫn thực sự quá thấp, tất cả khống chế kỹ năng vung sau khi ra ngoài vậy mà toàn bộ bị miss rơi. Tô Dương công kích thường đóng băng hiệu quả cũng không thể phát động. Boss đại chiêu muốn phóng xuất ra, rút lui, bất bại chiến thần hét lớn, ta đến hấp dẫn cừu hận. Bất bại chiến thần không lùi mà tiến tới, cầm đao phóng tới Độc Ngạc, toàn thân hắn sáng lên kim quang, đúng là bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng quấn ở bên trong. Đây là trang bị kỹ năng, phóng xuất ra về sau có thể cho bất bại chiến thần chỗ thụ giảm tổn thương 50%. Có cái này kỹ năng tại, hắn tạm thời không chết, người khác đều là viễn trình phát ra, cho nên đang nghe bất bại chiến thần lời nói về sau liền lập tức lùi lại. Tại đại chiêu buông xuống trước đó kịp thời chạy trốn tới khu vực an toàn. Oanh, ầm ầm, quả cầu ánh sáng màu xanh lục hung hăng nện rơi trên mặt đất, bao trùm một mảnh lớn khu vực, bất bại chiến thần kẻ cầm đầu. Tiếp nhận cách dù thương tổn, âm âm tiếng phá hủy vang tiếp tục 3 giây đồng hồ. Vung lên khói bụi che đậy Tô Dương bọn người tầm mắt. Đợi đến vang động biến mất khói bụi mới tán đi. Phụ trách hấp dẫn cừu hận bất bại chiến thần cũng chưa chết. Hắn còn mang theo tàn huyết. Hắn vừa mới uống ma kháng thuốc cùng thêm sinh mệnh thuốc. Lúc này mới tại boss đại chiêu oanh sát phía dưới sống sót. Vừa mới hắn uống vào 2 bình thuốc, tối thiểu nhất đều muốn 1000 khối tiền. Lên, Tô Dương hét to một tiếng, người thứ nhất giết về chiến trường, mũi tên bay vụt, ma pháp cầu đập tới, thoáng cái lại đem cừu hận hấp dẫn tới, lần tiếp theo ta đến khiêng. Tô Dương nói với mọi người một câu như vậy, bất bại ma thần đám người cũng không có hỏi nhiều. Cũng không có đi hoài nghi Tô Dương nói lời này lực lượng. Bọn họ biết Tô Dương cũng không phải là ưa thích cậy mạnh hiếu thắng người. Đã Tô Dương nói lần sau hắn khiêng thương tổn vậy đã nói rõ hắn có thể làm đến. Đối với Tô Dương, bất bại ma thần các loại người vẫn là vô cùng tín nhiệm. Nhà đầu phóng thích bão tuyết giảm một chút nhanh. Đến, Tô Dương thành công đem boss cừu hận kéo xuống trong tay mình. Sau đó lại bắt đầu chơi lên chiến thuật con diều. Chiến thần, người nộ trùng chiến kỹ đừng có dùng. Boss đại chiêu dây bắt đầu liền lập tức về sau rút lui. Boss cừu hận để sủng vật tới kéo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.